My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Thiên La Địa Võng. Cương mãnh như dây cung. Hồi lâu sau, không khí tại trong yên lặng trôi qua, giống như đầu ngón tay cát lướt qua, lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ Hắc Ám Chi Đỉnh đám người, ngay cả khí quyển đều là không có ra một cái, mỗi một cái đều là nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bao phủ tại ánh sáng trong vòng màu trắng kén. Tam, ở trong đó, dù là mới tới nghị viên Bakugo cùng Miêu Nương đều là hiếm thấy nheo lại hai mắt. Quốc cường hóa, thật sự là một cái mẫn cảm từ ngữ. Nhất là đối với Bakugo cùng Miêu Nương mà nói, bọn hắn quốc cường hóa đều có một đoạn khắc cốt minh tâm ký ức. Bakugo là tin tưởng Sengo lời nói cả đời chỉ có một lần cường hóa người khác cơ hội. Mà tự cho là một người lưng đeo Sengo tất cả chờ mong là lấy cùng Sengo thẳng thắn đối đãi, trở thành bằng hữu chân chính. Mà Miêu Nương thì là Sengo quốc cường hóa thành công đệ nhất nhân 28. Cũng là một cái duy nhất tận mắt chứng kiến Sengo từ một cái ngây ngô tiểu quỷ trưởng thành đến nay nữ hài. Không, phải nói là nữ nhân. Dù sao, đêm qua, như mộng, như ảo, còn có mơ hồ làm đau thời khắc nhắc nhở. Rất là bất đắc dĩ bên trong, Miêu Nương cũng là cong lên miệng. Lại là lệnh xa xa Sengo đều hai mắt tỏa sáng. Cô nàng này dạng này thật sự là ngoài ý muốn đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Mà liền tại lúc này, não hải đinh một tiếng giòn vang. Quốc cường hóa thành công, giống như điện tử hợp thành âm giòn minh. Lệnh Sengo đều là đôi mắt ngưng lại, ánh mắt kéo hướng về phía đang nằm tại màu trắng trong vầng sáng kén tầm. Răng rắc, giống như cái gì vỡ vụn thanh âm trong không khí vang lên. Ngay sau đó, răng rắc, âm thanh không ngừng. Tại từng cái nghị viên có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, màu trắng kén tằm đã nứt ra từng cái màu đen vá. Mà cùng này cùng lúc, vô số tin tức cũng là nhao nhao đầu nhập Sengo trong lòng. B cấp quốc, A cấp quốc, Thiên La Địa Võng. Trên trời dưới đất xen lẫn vô số gần như nhìn không thấy sợi tơ. Tung hoành cắt chém vô cùng sắc bén. Dính chi đã thương, đụng chi vừa chết. Sợi tơ bắn ra, trong suốt sợi tơ từ thân thể tuyến mồ hôi phun ra. Giao phó sợi tơ bạo tạc lực trùng kích. Không chỉ có bắn ra nhanh như gió táp, càng là có bể Himiko đánh lực trùng kích. Khoảng cách càng gần, uy lực càng lớn. Cận thân bắn ra, không thua gì súng ngắm trong nháy mắt oanh sát, có được đáng sợ đến cực điểm lực đạo. Ghi chú, cường hóa không chỉ có che giấu quốc phát động chậm rãi tác dụng phụ, càng là trái lại tăng lên, cực lớn trình độ thăng hoa quốc chỉnh thể lực lượng. Cùng này cùng lúc, quốc cường hóa cũng là một lần tăng lên sợi tơ tính bền dẻo. Nếu có cần thiết, quốc người nắm giữ có thể căn cứ nhu cầu, ngắn biên độ cường hóa sợi tơ tính bền dẻo. Làm đại giá, quốc người nắm giữ thể lực đem sẽ có tiêu hao. Quốc tai hại, bởi vì sợi tơ là từ quốc người nắm giữ tuyến mồ hôi phun ra, tổn thất cực kỳ lớn hao quốc người nắm giữ sinh trưởng tiềm lực. Là lấy, quốc người nắm giữ thân thể sẽ vĩnh viễn sẽ không xảy ra dài. Xem lấy trong lòng tin tức, Sengo trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi. Không thể không thừa nhận, đầu tây tiểu gia hỏa này quốc cường hóa về sau, quá mức hoàn mỹ làm hắn đều là tâm nóng. Nhưng mà nương theo lấy xem, nhất là nhìn thấy, hao tổn sinh trưởng tiềm lực, sẽ không xảy ra dài, các loại chữ. Sengo sắc mặt không cầm được run rẩy. Trước tiên bóp chết trong lòng dâng lên nóng mắt, đùa gì thế? Hao tổn sinh trưởng tiềm lực sẽ không xảy ra dài, tới một mức độ nào đó liền là bóp chết nhục thể tiềm ẩn lực lượng. Đây đối với Sengo cùng siêu não loại này nhục thể rất là cường đại người mà nói, là rất khó dễ dàng tha thứ. Không, phải nói là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cái này không thua gì đoạn tuyệt cường đại căn bản. Hậu quả vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng. Đương nhiên, đây đối với không dựa vào lực lượng cơ thể đâu tây, cũng không phải một kiện rất xấu sự tình. Chỉ là, nghĩ đến đâu tây còn không có làm sao phát dục hoàn toàn thân thể. Sengo khóe miệng có chút run rẩy. May mắn, đâu tây cùng Mineta Minoru tiểu gia hỏa kia không đồng dạng. Nếu là đâu tây là cái xác bên trong ác quỷ, sợ là tự sát tâm đều có. Nghĩ tới đây, Sengo bỗng nhiên ngẩn ngơ. Não hải không khỏi dâng lên một cái nghi vấn. Nảy nở ngay cả tiểu thí hài cũng không bằng Mineta Minoru. Tương lai đến tột cùng sẽ có hay không có bạn gái. Với lại, hắn ra hỏa kia, thật có thể làm, sắc mặt có chút cổ quái. Sengo cũng là không khỏi lắc lắc đầu. Không tại người sau luận không phải là. Về sau vấn đề này, vẫn là trực tiếp hỏi hỏi tiểu gia hỏa kia a. Mineta Minoru tính tình như vậy, tốt. Hẳn là sẽ không thẹn quá hóa giận a. Ân, hẳn là sẽ không. Mà liền tại Sengo bản thân an ủi thời điểm, giống như phá kén thành bướm, màu trắng kén tằm chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái ngủ say tinh xảo búp bê. Tóc tại dạ không tinh huy hạ đều là đen nhánh sáng bóng. Giống như tẩy qua, nhàn nhạt lông mày dưới, lại là híp lại thành một đầu so sợi bông còn thật nhỏ vá. Cái mũi nho nhỏ, như cái hình tam giác thạch rau câu, rất là đáng yêu, không thể không thừa nhận. Thời khắc này đâu tây thật sự là đáng yêu phá trần, nhất là đối nữ hài lực sát thương đều là thẳng tắp lên cao. Dù là từ trước đến nay không gần nam sắc Seoka cùng tính cách quái gở miêu nương đều là mắt hiện dị. Sắc, đối với cái này, Sengo cũng là có chút điểm ghen ghét. Nhất là nhìn xem miêu nương cái kia dục dịch thần sắc. Sengo rất là hoài nghi, muốn là lúc sau quen thuộc, miêu nương có thể hay không đi qua, trực tiếp ôm lấy cái này búp bê. Mà vừa lúc này, một cái thô cuồng thân ảnh một cái bay vọt kéo lại vỡ ra màu trắng kén tầm phụ cận. Tuy là bay vọt, nhưng động tác lại là dị thường nhu hòa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra mặt thẹo nam cẩn thận từng ly từng tí. Xem ra cũng không phải sợ đánh thức ngủ say đâu tây. Ngược lại là lo lắng giờ phút này vừa mới cường hóa xong đâu tây. Phải chăng có cái gì chẳng huống dị thường? Trên một điểm này, những người khác mặc dù đều là ẩn ẩn có lo lắng, nhưng là không có mặt thẹo nam biểu hiện trực tiếp như vậy. Nhưng bỗng nhiên, mới vừa vặn tới gần đâu tây mặt thẹo nam mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Ngay sau đó, một cỗ hãi hùng khiếp vía rung động kinh, bay nhảy, từ trong lòng bên trên vọt tới. Mà liền tại cái này lúc, đang ngủ say đâu tây, ngón tay đột nhiên run rẩy, chính là như vậy khẽ run lên, giống như dây đàn kéo căng đoạn, phanh, một tiếng. Cương mãnh tiếng leng keng lập tức tại dạ không nổ vang. Tiếng như dây đàn, cường tráng mạnh mẽ, lại là lại hung mãnh vô cùng. Trong chốc lát, tại mặt thẹo nam đều là vì đó sắc mặt trắng bệch bên trong. Một vòng trong suốt kéo lại tầm mắt, nhanh mắt thường đều là phản ứng không kịp. Còn có khí kình vờn quanh, vừa mới cận thân. Mặt thẹo nam liền bị vô hình khí kình đè ép mi tâm lõm. Còn có một vòng huyết sắc tràn ra. Dọa người bên trong là từng cái nghị viên sắc mặt trắng bệch. Dù là sớm đã có phát giác thiếu niên tóc vàng, nháy mắt phát động quốc thần tốc, cũng là đuổi chi không kịp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.